Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng Vạn Quỷ Thành. Mỗi một lần Vạn Quỷ Đại hội đều ở Vạn Quỷ Thành tổ chức, cũng không phải là bởi vì Diêm La vực mạnh nhất, mà là Vạn Quỷ Thành khoảng cách quỷ môn cửa vào di tích gần nhất. Trên đường đi, Mộc Linh sẽ phụ trách đem tất cả giao tiếp sự tình làm tốt, Cổ Trường Thanh đám người một mực đứng đấy trang bước là được. Giờ khắc này ở Huyết Pha Thành trung tâm quảng trường đã hội tụ không ít cường giả. Những tu sĩ này đến từ các nơi khu vực tông môn. Cổ Trường Thanh đợi người tới không tính là muộn, cũng không tính là sớm. Kèm theo phi thuyền rơi xuống, Cổ Trường Thanh một đoàn người đi ra. Lúc này, các tông tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh đám người, tiếp lấy nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Trước kia Vạn Quỷ Đại hội bên trên, Huyết Pha Thành chung quanh khu vực tu sĩ số lượng nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 người. Vạn Quỷ Đại hội có 4 trận chiến đấu. 500 tuổi phía dưới tu sĩ chi chiến. 500 tuổi đến ngàn tuổi tu sĩ chi chiến. Ngàn tuổi đến vạn tuế tu sĩ chi chiến. Vạn tuế phía trên tu sĩ chi chiến. Thực lực càng yếu khu vực, có thể dự thi danh ngạch càng ít. Như Vạn Quỷ Giác loại địa phương này, đồng dạng chỉ cho phép 6 người tiến về Vạn Quỷ Thành, trong đó chỉ có thể có 4 người tham gia chiến đấu, 2 người khác xem trò vui. Mà một chút đại tông là có thể có 10 người, thậm chí là 20 người tham gia chiến đấu. Cuối cùng căn cứ các tông chiến đấu chiến thắng được cho điểm đến xác định các tông thứ tự. Hiển nhiên, tham gia chiến đấu nhân số càng nhiều, tông môn cho điểm tất nhiên càng cao. Hiểu đây chính là quỷ tu cùng chính phái tu sĩ khác biệt, quỷ tu đem không công chính đặt ở bên ngoài. Chính phái tu sĩ đặt ở vụn trộm, kỳ thật kết quả cuối cùng chênh lệch không lớn. Vạn Quỷ Giác nơi này, khu vực khác tông môn cường giả cũng biết. Đặt ở Diêm La vực mà này vắng vẻ khu vực, đều xem như ở cuối xe. Người mạnh nhất liền tố địa thần đều không có. Trước kia Vạn Quỷ Giác tu sĩ cũng là sớm tới đây chờ lấy, gặp được khu vực khác tu sĩ cũng là khách khí. Nào giống lần này, tới chậm không nói, còn lại tới nửa nhiều người như vậy. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ có chút không làm rõ ràng được tình huống trước mắt. Diêm La quỷ bào có thể che đậy khí tức, một đám tu sĩ căn bản không biết Cổ Trường Thanh đám người tu vi. Phụ trách tiếp đại tu sĩ là địa tàng quỷ môn trưởng lão. Người này hiển nhiên là bắt kiện qua, cũng không quát lớn Cổ Trường Thanh đám người. Nhưng cũng chưa biểu hiện nịnh bợ, mà là cực kỳ bình tĩnh, không có cho ra cái gì thái độ. Địa tàng quỷ môn mặc dù biết Cửu U Thành có thiên vị thần linh, nhưng là thiên vị thần linh cũng chia cấp bậc. Địa tàng quỷ môn thiên vị thần linh một chân đã bước vào thần đế chi cảnh, bọn họ thật đúng là không đem Cửu U Thành để vào mắt. Chỉ bất quá nghe nói Lý trưởng lão báo cáo, bọn họ cũng đem không ở này Cửu U Thành có phải là thật hay không có cường đại hậu trường. Luôn không khả năng Hồng Nguyệt một câu, bọn họ liền tin là thật à. Cho nên, địa tàng quỷ môn vẫn là tồn lấy thăm dò Cửu U Thành tâm tư. Cái khác các tông tu sĩ gặp địa tàng quỷ môn tiếp đại trưởng lão bình tĩnh như vậy, không khỏi lộ ra cô nghi chi sắc. Lấy Vạn Quỷ Giác trước mắt tu sĩ số lượng, cái kia Vạn Quỷ Giác ít nhất cũng xuất hiện một cái địa vị thần linh cường giả a, chẳng lẽ Vạn Quỷ Giác xuất hiện biến cố? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng không có tông môn nào đần độn đi lên tìm Cổ Trường Thanh đám người phiền phức. Rất nhanh, Mộc Linh liền hoàn thành thân phận nghiệm chứng. Trở lại Cổ Trường Thanh phía sau người, Mộc Linh chủ động nói, thanh chủ, địa tàng quỷ môn cố ý như thế. Bọn họ tận lực biểu hiện đối với chúng ta không thèm để ý. Chờ chúng ta xuất hiện ở Vạn Quỷ Thành thời điểm, một khi cái khác đại tông nhằm vào chúng ta, tất nhiên sẽ tìm lúc này những tông môn này tìm hiểu tình huống. Đến lúc đó liền có thể lừa dối những cái kia đại tông, để cho bọn họ thăm dò chúng ta hư thực. Cổ Trường Thanh đám người chung quanh đều có thần lực ngăn cách, nội dung nói chuyện sẽ không truyền ra ngoài. Đến mức đọc môi ngữ đều đeo mặt nạ đâu. Ừ, ngược lại có chút ý nghĩa. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, không cần để ý tới. Chúng ta lần này không phải bỏ ra danh tiếng. Chỉ cần lấy được tiếng vào bí cảnh danh ngạch liền có thể. Nói xong, Cổ Trường Thanh mang theo mọi người trực tiếp hướng đi nơi tiếp đãi. Trưởng lão kia có chút chột dạ nhìn xem Cổ Trường Thanh, muốn lấy lòng hành lễ, lại không dám vi phạm tông môn ý nguyện, chỉ có thể giả bộ như bình tĩnh. Cổ Trường Thanh tùy ý tiếp nhận trưởng lão truyền tay đưa lệnh bài, không để ý đến người này. Kèm theo Cửu U Thành tu sĩ đứng ở trước truyền tống trận, chung quanh những tông môn khác tu sĩ đều là nhịn không được kéo dài khoảng cách. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh sử dụng truyền tống lệnh bài mang theo mọi người truyền đến Vạn Quỷ Thành. Rộn rộn ràng ràng lời nói du đãng ở nơi này thiên khung, cuồn cuộn bằng bạc cổ thành tọa lạc tại lờ mờ ở giữa dãy núi. Cổ thành chung quanh có lồng ánh sáng màu xanh lục, tại quan tráo bên ngoài có vô cùng vô tận khủng bố oan hồn trên không trung du đãng kêu khóc, mà ở trong cổ thành lại vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là sáng tỏ trận văn, đem mỗi một chỗ khu vực chiếu sáng. Người ta tấp nập, náo nhiệt chen chúc. Có to lớn phường thị, cũng có mùi thơm xông vào mũi tiên tử các, còn có vạn trượng cung điện tổ hợp mà thành thương hội to lớn. Nếu không có lờ mờ trên bầu trời cái kia gào thét lệ quỷ, rất khó đem trước mắt đại thành liên tưởng thành quỷ tu cổ thành. Nơi này càng giống là tu sĩ chính đạo cổ thành, chính là Lục Vân Tiêu bọn người có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Vạn quỷ thành truyền tống trận cực kỳ chen chúc, chung quanh đã có không ít tông môn tu sĩ. Bất quá cổ Trường Thanh đám người phóng ra truyền tống trận thời điểm, chung quanh tu sĩ vẫn là toàn lực tránh ra đầy đủ khu vực. Tại hôm nay vạn quỷ thành truyền tống trận, cái nào đó khu vực tu sĩ số lượng càng nhiều, liền đại biểu khu vực này thực lực càng mạnh. Bởi vì khu vực danh ngạch là căn cứ thực lực móc nối. Cổ Trường Thanh này tiếp cận 20 tên tu sĩ số lượng, hắn thực lực có thể thấy được 1-2. Hơn nữa cổ Trường Thanh một đoàn người ăn mặc quỷ dị như vậy, ngoại nhân liền cảm giác bọn họ tu vi đều làm không được. Loại này cảm giác thần bí để cho luôn luôn cẩn thận quỷ tu kính nhi viễn chi. Cổ Trường Thanh dẫn đầu hướng đi vạn quỷ thành trung tâm tức lâu. Hồng Nguyệt đám người từng cái cùng lên. Nhưng vào lúc này, khoảng cách mọi người bên trái cách đó không xa truyền tống trận phía trên trống rộng xuất hiện tiếp cận 50 tên tu sĩ. Này 50 người đều là thân mang trường bào màu trắng, trường bào phía trên câu lên cựu u địa ngục đường vân. Khủng bố quỷ khí ở bên cạnh họ bộc phát, hình thành ngập trời khí thế. Chung quanh tu sĩ nhìn thấy người tới, nguyên một đám vội vàng cúi đầu lui lại. Nam trong 10 người, cầm đầu là hai tên lão giả. Ở sau lưng lão ta thì là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Hai cái này hai người trẻ tuổi cốt linh không đến 200 tuổi, cũng đã là thần linh cường giả, hiển nhiên là đỉnh cấp yêu nghiệt. Hai người không coi ai ra gì cười cười nói nói, lúc xuất hiện ánh mắt tùy ý đảo qua mọi người chung quanh, tại cựu U thành tu sĩ trên người thoáng dừng lại sau khi liền kiện di rời đi. Những tu sĩ này chưa từng dừng lại liền cất bước rời đi truyền tống trận. Chung quanh tu sĩ nhao nhao hướng về hai bên chen chúc, tránh ra một con đường, rất nhanh. Những người này liền tới đến cổ Trường Thanh đám người sau lưng. Nơi đây vốn liền chen chúc, nếu để cho mở đường, tất nhiên muốn cùng chung quanh tu sĩ chăm chú nhét chung một chỗ. Cổ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng nhường đường. Lúc này mang theo cựu U thành tu sĩ phối hợp hướng về đi về phía trước đi. Hai tên lão giả thấy thế lập tức chau mày. Đôi kia nam nữ trẻ tuổi càng là đình chỉ nói chuyện, ánh mắt trêu tức nhìn về phía cổ Trường Thanh đám người. Các ngươi là tông môn nào? Mắt mù sao? Đột ngột, một người đàn ông tuổi trung niên vượt qua đám người ra, rơi vào cổ Trường Thanh đám người trước mặt cản bọn họ lại. Để cho cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là người này cũng không phải là cái kia 50 người bên trong tu sĩ, hiển nhiên là có người muốn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện thế lực, tìm bọn họ để gây sự. Cổ Trường Thanh đứng lại bước chân, hoàn toàn quỷ diện bên trong, một đôi con ngươi màu máu lạnh lùng nhìn chăm chăm đứng ra tu sĩ. Trung niên nam tử lúc này cảm giác một trận khiếp sợ, cổ này khí thế phía dưới, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Nhưng mà nghĩ đến cái kia đằng sau 50 người thân phận, hắn lúc này lấy hết dũng khí. Tiện tay vung lên. Gần 20 tên tu sĩ bay ra, rơi vào cổ Trường Thanh đám người trước mặt. Có được 20 cái danh ngạch tông môn, thực lực không thấp. Ta chính là thương quỷ các chủ. Chư vị lá gan không nhỏ, lại dám tại cực âm môn đi về phía trước. Ha ha, là chư vị bản thân quỳ đi nhận lầm, vẫn là chúng ta mời các ngươi quỳ đi nhận lầm đâu. Trung niên nam tử đem cực âm môn cho mang ra ngoài nói. Chung quanh các tôn thấy thế nhịn không được âm thầm hâm mộ. Có thể có cơ hội lấy lòng cực âm môn, đây là hạng gì kỳ ngộ. Cực âm môn, thế nhưng là cực quỷ vực mạnh nhất tông môn, trong đó càng là có nửa bước thánh chủ cấp bậc tồn tại. Diêm La vực người mạnh nhất bất quá phổ thông đế chủ. Bởi vậy có thể thấy được, cực quỷ vực cường đại. Có thể như cực âm môn pháp nhãn, dù là cực âm môn chỉ khen một câu thương quỷ các làm tốt. Như vậy những tông môn khác về sau liền không dám động thương quỷ các. Ngươi là cực âm môn chó. Cổ Trường Thanh cao mày nói. Này cực âm môn lai lịch hắn cũng là biết rõ một chút. Mộc Linh lại xuất phát trước từng đem tứ đại vực định cấp thế lực đều làm một cái cơ bản tập hợp. Cổ Trường Thanh cũng không muốn trêu chọc loại này đẳng cấp tông môn. Nhưng ở quỷ tu thế giới, có vẻ như bình thường đi cái đường cũng là trêu chọc người khác. Hổ thẹn, tại hạ còn không có tư cách làm cực âm môn chó. Nếu là ở trước khi chết có thể trở thành cực âm môn chó, ta đây một đời cũng không tính là sống vô dụng rồi. Không thể không nói, là một người không biết xấu hổ thời điểm, trong đó uy năng quả thực khó có thể tưởng tượng. Cổ Trường Thanh là thật bị kinh động, hắn chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Cực âm môn tu sĩ cũng không đến, mà là yên tĩnh đứng ở phía sau số chặng ôm ngực xem trò vui. Bọn họ sớm đã thành thói quen loại này ai vui nịnh hót. Đã ngươi, khi còn sống không có cơ hội, vậy không bằng sau khi chết cho ngươi một cơ hội a. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Sau một khắc Hồng Nguyệt trực tiếp xuất thủ. Thiên vị thần linh uy áp tràn ngập, lập tức trấn áp xuống. To lớn quỷ thủ lấy không thể ngăn cản tư thái hung hăng vỗ xuống. Trung niên nam tử lập tức cảm nhận được khủng bố áp lực, sắc mặt trắng bạch. Không, tha, tha mạng. Phúc, cự thủ ngang nhiên rơi xuống, đem mắt 20 người đứng đầu tu sĩ toàn bộ đánh thành thịt nát. Trữ vật giới chỉ đồng dạng ở nơi này một chưởng phía dưới đập nát. Cổ Trường Thanh có chút đau lòng, chỉ bất quá nghĩ đến đại tiên đế tu vi phía trên tu sĩ đều có thể nội thế giới, chân chính bảo vật đều ở thể nội thế giới bên trong. Những cái này trữ vật giới chỉ bên trong đồng dạng sẽ chỉ thả thường dùng tài nguyên, sẽ không quá nhiều. Lúc này thoải mái, Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn trước mắt một mảnh thịt nát, một cước đạp xuống, hắc sắc quỷ hỏa bành tuôn ra mà ra, đem thịt nát hoàn toàn đốt thành tro bụi. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh đạm mạc hướng về đi về phía trước đi. Chung quanh tu sĩ thấy thế nhau nhau sang bên, rất sợ chọc giận này một đám sát thần. Càng nhiều tu sĩ là cảm giác không thể tưởng tượng. Những cái này áo bào đen tu sĩ là thế lực nào? Ngay trước cực âm đạo tu sĩ mặt giết người. Điên rồi sao? Quỷ tu tông môn cũng không có một cái tốt tính, cực âm đạo càng là có tiếng tâm ngoan thủ lạc. Dừng lại. Cực âm đạo một lão giả lập tức xuyên việt hư không xuất hiện ở Cổ Trường Thanh đám người trước mặt. Sau một khắc, khủng bố đế uy tràn ngập, hướng về Cổ Trường Thanh đám người áp chế xuống. Trong khoảnh khắc, Mộc Linh tỷ muội, Tô Vân Khê, Ma Hằng, Quỷ Phong mấy người thân thể cứng ngắc, ở nơi này cổ dưới áp lực lung lay sắp đổ. Rất nhanh, mấy người liền không cách nào chống lại đế chủ uy áp, quỳ một chân trên đất. Nhưng mà Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu một nhóm người đều hấp thu qua thần niệm tủy, đối mặt đế chủ uy áp mãi may không tụ. Một đám tu sĩ thẳng tắp đứng trên mặt đất, đạ mạc nhìn xem không ngừng tăng cường uy áp cực âm đạo đế chủ cường giả. Lão giả trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Có thể kháng trụ đế chủ uy áp. Chẳng lẽ những người này thực lực kém cỏi nhất cũng là thần đế sao? Cái này sao có thể? Muốn sao chính là tu hành một chút cực kỳ quỷ dị công pháp, hoặc là có một ít định cấp chí bảo. Thế nhưng là vô luận là loại nào tình huống, đều đại biểu cho trước mắt tu sĩ có lai lịch lớn. Cực âm đảo nếu muốn cùng ta cựu U Thành khai chiến sao? Cổ Trường Thanh thanh âm rất bình tĩnh, tùy ý hướng đi lão giả. Đây cũng không phải là kháng trụ đế chủ uy áp, đây là không nhìn đế chủ uy áp. Cùng lúc đó, Lục Vân Tiêu mấy người cũng tùy theo đi lại. Lập tức, lão giả ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn phát hiện những người này ở đây kháng đế chủ dưới sự uy áp vậy mà đều biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm. Cái này sao có thể? Hắn có thể vững tin trước mắt đám tu sĩ này không phải đế chủ, đối phương có được chống lại uy áp thủ đoạn. Cửu U Thành. Bản tọa làm sao chưa từng nghe qua Cửu U Thành cái này tông môn? Lão giả đạm mạc nói. Hắn trong lòng có chút kiên kỵ, nhưng cũng không thể nói cỡ nào sợ hãi. Coi như đối phương thật có lai lịch lớn, cực âm đảo cũng không sợ, bởi vì cực âm đảo hậu trường cũng rất cứng trắng. Thánh cảnh tu sĩ bọn họ không có nghĩa là bọn họ cùng thánh cảnh tông cửa không khóa hệ. Ngươi bây giờ đã nghe qua. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Lão già ánh mắt ngưng tụ, suy tư một phen nói, ha ha, thú vị. Không biết Cửu U Thành là cái nào thánh tông đến đỡ. Công tử nhà ta sự tình, ngươi tốt nhất vẫn là không nên nghe ngóng tốt. Hồng Nguyệt nói thẳng. Có thể hù dọa đối phương tốt nhất, không cần thiết cùng cực âm đảo triệt để trở mặt. Cái này cũng phù hợp Cổ Trường Thanh ý nghĩ. Đương nhiên, đối phương nếu là một mực khiêu khích, Cửu U Thành cũng không sợ bất luận cái gì khiêu khích. À, nếu như thế, vậy mời quý tông đi đầu. Lão giả không có hỏi nhiều, thu hồi uy áp sau rời đi. Cổ Trường Thanh lúc này mang theo mọi người rời đi. Cực âm môn tu sĩ theo ở phía sau, chung quanh tu sĩ là nghị luận ầm ĩ. Cực âm môn bên trong, tên kia nam tử trẻ tuổi nhịn không được nói, gia gia, này Cửu U Thành lai lịch thế nào? Liền gia gia ngươi đều kiên kỵ ba phần. Kiên kỵ. Ha ha, ta, nhưng không có kiên kỵ. Lão giả lắc đầu, trước điều tra thêm nhóm người này lai lịch, nếu là thật sự có lai lịch lớn, chúng ta không cần thiết trêu chọc. Chỉ bởi vì đường xá chi tranh, liền trêu chọc một cái cường địch, càng là không khôn ngoan. Hiểu nếu là ta tra ra đối phương cũng không cường hoành lai lịch, lại dùng loại phương thức này lừa chúng ta. Ta chắc chắn sẽ khiến những người này trả giá đắt. Tôn nhi, chúng ta quỷ tu làm việc chỉ bằng vào tâm ý, nhưng là chỉ bằng vào tâm ý cũng không phải ngu xuẩn cùng lỗ mãng. Tôn nhi ghi nhớ. Ừ. Lão giả gật đầu, nhìn tiếp hướng bên cạnh một người đàn ông trung niên, Triệu Điện Chủ, đi dò tra nhìn, Cửu U Thành là từ cái gì truyền tống trận xuống tới. Mặt khác, điều tra xem cùng Cửu U Thành cùng khu vực tông môn đối với bọn họ thái độ. Tốt nhất có thể tra ra bọn họ lai lịch. Tuân mệnh. Trung niên nam tử rất nhanh rời đi đám người biến mất. Gia gia, nếu là không tra được bọn họ lai lịch làm sao bây giờ? Có phải hay không liền không trêu chọc bọn hắn? Không tra được lai lịch, tự nhiên là muốn đi thăm dò bọn họ. Vì sao không trêu chọc? Chuyện hôm nay, nhiều như vậy, tông môn tu sĩ nhìn xem đây, nếu là vẹn vẹn bởi vì không tra ra lai lịch chúng ta liền không hề làm gì. Cái kia cực âm môn uy nghiêm ở nơi nào? Tại quỷ tu thế giới, ngươi không đủ hung ác, không đủ tí nhai tất báo, người kia người đều nghĩ ở trên thân thể ngươi cắn một cái. Tại địa tàng quỷ môn tu sĩ tiếp dẫn dưới, Cổ Trường Thanh đám người đi tới Cửu U Thành trụ sở. Vạn quỷ đại hội tại Diêm La vực triển khai, Phụ trách tiếp đại chính là Diêm La Vực các thế lực cấp độ bá chủ. Cửu U Thành ở tại được vạn quỷ giác thuộc về địa tàng quỷ môn quản hạt phía dưới khu vực. Cho nên, Cửu U Thành từ địa tàng quỷ môn tiếp đãi. Đối với những tông môn khác mà nói, kỳ thật chính là an bài chỗ ở. Nhưng là đối với Cửu U Thành, địa tàng quỷ môn vẫn là đưa cho nhất định tôn trọng. Rồi lại không có biểu hiện ra cái gì nịnh bợ ý nghĩa. Trụ sở bên trong, Cổ Trường Thanh nghe Đỗ Lê báo cáo. Cực âm môn tình huống đại khái chính là như thế. Ngươi là nói, cực âm môn phía sau là Bắc Thần Sơn. Cổ Trường Thanh cho mày. Hắn hiện tại không muốn nhất cùng Bắc Thần Sơn liên hệ. Dù sao Bắc Thần Sơn là có thánh cảnh cường giả tồn tại, tăng thêm cùng Hoàng Tuyền Quỷ Môn có thù. Hắn sớm muộn muốn tiêu diệt Bắc Thần Sơn, lại tuyệt đối không phải hiện tại. Ừ, trước mắt tông môn tình báo thế lực đã thẩm thấu đến toàn bộ Tuyệt Quỷ Thần Châu, nhưng là tông môn tài nguyên có hạn, hơn nữa phát triển thời gian cũng không dài. Trừ bỏ Diêm La Vực tình báo tương đối mà nói tương đối cặn kẽ, cái khác vực tình báo còn khá là mơ hồ. Cho nên, đại ca, thật xin lỗi, là ta năng lực không đủ. Đỗ Lê gật đầu. U Thành Điện có bản thân một bộ hoàn thiện hệ thống tình báo. Đỗ Lê năm đó ở phàm vực, chính là Tần Tiếu Nguyệt thị nữ, cũng là phụ trách tình báo. Phương diện này, Đỗ Lê so Cổ Trường Thanh am hiểu hơn. Ngắn ngủi thời gian một năm, tại tài nguyên không phải đặc biệt sung túc tình huống dưới, Đỗ Lê đã đem tình báo phát triển tới mức này. Cổ Trường Thanh vẫn là cực kỳ hài lòng. Không sao, chúng ta Cửu U Thành mới sáng lập không lâu, các phương diện đều không đủ hoàn thiện. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng bước một làm. Dục tốc bất đạt. Cổ Trường Thanh lắc đầu, này cực âm môn người mạnh nhất là đế chủ. Chúng ta Cửu U Thành ngược lại không sợ hãi. Bất quá này Bắc Thần Sơn đúng là một phiền phức. Mộc Linh cũng đã nói, lần này Bắc Thần Sơn hẳn là sẽ điều động tu sĩ tới tìm kiếm hư thực. Chẳng lẽ, chính là hôm nay nhìn thấy đôi kia nam nữ trẻ tuổi. Hồi tưởng lại hôm nay, tình huống, Cổ Trường Thanh trong lòng có chỗ phỏng đoán. Nam tử trẻ tuổi kia mặc dù cùng nữ tử trò chuyện với nhau chứ vui mừng, hiểu tư thái lại thả rất thấp. Chính là hai tên đế chủ cấp bậc lão giả, cũng một mực là lấy một cái bảo hộ tư thái đối mặt tên kia năm bắt đầu nữ tu. Bởi vậy có thể thấy được, tên kia tu nữ trẻ rất có thể chính là Bắc Thần Sơn phái tới lịch luyện đệ tử, đồng thời, nàng này cũng là đến tìm một chút lần này bí cảnh hư thực. Đại ca, này cực âm môn có thù tất báo, thủ đoạn hung ác, căn cứ môn hạ đệ tử truyền đến tình báo. Mấy năm trước tại cực quỷ vực, từng bởi vì trong môn thân truyền đệ tử cùng thần đế cấp tông môn quỷ tâm tông thiếu tông chủ tranh giành tình nhân, liền diệt quỷ tâm tông. Việc này tại cực quỷ vực nhất lên sóng to gió lớn, cũng làm cho cực âm môn uy danh nhất thời có một không hai. Loại này tông môn, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta. Đỗ Lê tiếp tục nói. Nhìn tới này cực âm môn là phiền phức. Cổ Trường Thanh gật đầu, bất quá lần này vạn quỷ đại hội chúng ta cũng không cần công thứ tự cao. Chỉ cần được tiến vào bí địa danh ngạch liền có thể. Tránh cho cùng cực âm môn gặp gỡ. Chỉ cần bọn họ tra không ra chúng ta cụ thể đội tình, nghĩ đến cũng sẽ không vọng động. Ngày mai chính là vạn quỷ đại hội tổ chức ngày, tối nay liền chớ có ra cửa, ngay tại trụ sở đời A. Minh Bạch. Lúc này, mọi người chắp tay rời đi. Đại điện bên trong, chỉ còn lại có Hồng Nguyệt, Lam Diệp, Thanh Linh cùng Hoàng Tư Nhã. Hồng Nguyệt, còn làm phiền ngươi bố trí trận pháp, tuy nói bậc này đại hội bình thường sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Nhưng là quỷ tu thế giới dù sao cùng người thường khác biệt. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Hồng Nguyệt nói. Hồng Nguyệt nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Lam Diệp, Thanh Linh, Hoàng Tư Nhã ba người cái kia câu nhân trên thân thể mềm mại từng cái hiện lên. Lam Diệp là Hồng Nguyệt nhìn xem lớn lên. Nàng, nhưng lại không có nữ nữ chi tình. Đương nhiên, đối mặt Lam Diệp bây giờ như vậy nghịch thiên dáng người, nàng vẫn là rất nguyện ý thân cận một chút. Nhưng là Thanh Linh khác biệt, tiểu đi tử này thế nhưng là để cho Hồng Nguyệt vui vẻ gấp. Nếu không, tối nay cải biến một lần nguyên tắc, nếm trước nếm thức ăn tươi. Hồng Nguyệt buổi tối nếu là không có chuyện gì, có thể tới ta trong phòng tham khảo tứ phượng quấn trụ. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Thanh Linh lúc này khuôn mặt đỏ lên, bạch Cổ Trường Thanh một chút. Lam Diệp là lấy tay nhéo nhéo Cổ Trường Thanh bên hông thịt mềm. Nhưng lại Hoàng Tư Nhã, môi đỏ nhúc nhích, vũ miệt hai mắt phảng phất kéo đồng dạng. Hồng Nguyệt khinh bỉ nhìn Cổ Trường Thanh một chút, ngươi cho rằng ta là ngươi. Ta tuyệt sẽ không phản bội tiêu. Cổ Trường Thanh lúc này nhún vai. Vào đêm, Cổ Trường Thanh tùy ý tại nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người Lam Diệp trên người tung hoành. Ngay tại Lam Diệp cầu xin tha thứ thời điểm, Hồng Nguyệt thân hình lấp lóe, xuất hiện ở Cổ Trường Thanh gian phòng. Cổ Trường Thanh mặc dù cũng bố trí trận pháp, nhưng là trận pháp trình độ căn bản so ra kém Hồng Nguyệt, tăng thêm cũng không đề phòng nàng. Nhưng lại bị Hồng Nguyệt đột nhiên xuất hiện làm trở tay không kịp. Hồng Nguyệt nhìn xem Ngọc Thể đang nằm ba cái uyển kiện thân thể, ánh mắt lộ ra tinh mang. Tiếp lấy đem nàng ánh mắt chuyển qua Cổ Trường Thanh rút ra trường long phía trên về sau, mà cười dĩ nhiên nhịn không được đỏ bừng. Một đôi đùi ngọc bản năng kẹp chặt. thần lực biến thành quần áo, Cổ Trường Thanh nói thẳng, xảy ra chuyện gì? Hồng Nguyệt, nếu muốn gia nhập lúc này chiến đấu, tùy thời có thể tham gia, hoàn toàn không cần nửa đêm tiến đến. Cực kỳ hiển nhiên, đã xảy ra chuyện. Hồng Nguyệt lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng biến thành âm trầm, có người bắt đi Ma Hằng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lông mày nhíu lên, tiếp lấy ra truyền âm châu triệu tập mọi người, đồng thời hướng đi bên ngoài đại điện, khi nào chuyện phát sinh. Lam Diệp, Thanh Linh cùng Hoàng Tư Nhã đều là biến ảo quần áo, thân mang quỷ bào theo sau. Lam Diệp càng là bước đi có chút bất ổn, tại Hoàng Tư Nhã nâng đỡ chậm một hồi vừa mới khôi phục. Ta phát giác được đế chủ cấp cường giả chấn động sau liền kiểm tra trụ sở tình huống, về sau liền phát hiện Ma Hằng biến mất. Hồng Nguyệt hồi đáp, ngay sau đó ta liền đi tới phòng ngươi. Có trận đạo đế chủ xuất thủ, phá giải ta trận pháp. Hồng Nguyệt mặc dù là trận thánh, nhưng là bọn họ lần này tới vốn liền dự định điều thấp, cho nên bố trí trận pháp cũng chính là thần đế cấp bậc trận pháp. Nếu không, một cái trận thánh xuất hiện đủ để kinh động tuyệt quỷ thần châu tất cả tông môn. Mặt khác, cũng vì để tránh cho để người chú ý, Hồng Nguyệt đem thực lực một mực áp chế ở thiên vị thần linh cấp độ. Chính bởi vì như thế, ngược lại mới đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Chủ yếu vẫn là Cổ Trường Thanh đám người tu sĩ chính đạo tư duy quấy phá. Ngày mai sẽ là vạn quỷ đại hội, tối nay theo đạo lý sẽ không có người gây chuyện mới đúng. Một chuyện nhỏ ở thời điểm này đều có thể biến thành đại sự. Mặt khác, coi như đối phương đối với Cửu U Thành cảm thấy hứng thú, cũng cần phải lấy thăm dò làm chủ, làm sao có thể trực tiếp điều động đế chủ cường giả tới bắt người. Đế chủ cường giả xuất thủ, chuyện này coi như không phải chuyện nhỏ. Chí ít theo Cổ Trường Thanh, đối phương đã là đối với Cửu U Thành tuyên chiến. Lập tức, Cổ Trường Thanh trong mắt khủng bố hàng mang lấp lóe, ta chỉ nghĩ phát triển khiêm tốn tông môn. Nhưng là bây giờ nhìn tới, tại tuyệt quỷ thần châu, điều thấp căn bản không làm được. Đây là muốn bức ta giết người. Rất nhanh, mọi người hội tụ trong chủ điện, Cổ Trường Thanh đem Ma Hằng biến mất sự tình cáo tri. Lập tức, mọi người sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Đỗ Lê, vạn quỷ thành tình báo thế lực như thế nào? Đại ca, bởi vì vạn quỷ đại hội vấn đề, cho nên ta ưu tiên bố trí vạn quỷ thành. Nơi này chúng ta có cái thương hội, thông qua một chút cựu u tài nguyên chuyên môn hấp dẫn có thân phận tu sĩ tới giao dịch. Có một ít tình báo con đường. Nhưng là thương hội thành lập thời gian mới một năm, mặc dù có tài nguyên mở đường, cũng chưa từng thẩm thấu toàn bộ vạn quỷ thành. Đỗ Lê hồi đáp. Không sao, ngươi đi trọng điểm tra một chút cực âm môn, mặt khác, lại điều tra xem cái khác có được đế chủ cường giả thế lực. Cổ Trường Thanh phân phó nói. Rất nhanh, Đỗ Lê liền chắp tay rời đi. Cổ Trường Thanh không có dừng lại ở đại điện, mà là đi Mạc Hằng trụ sở dạo qua một vòng. Mạnh mẽ như thế không gian pháp tắc. Hồng Nguyệt nói thẳng, đã tiếp cận thánh tắc. Người này rất có thể chủ tu không gian pháp tắc. Một cái chủ tu không gian pháp tắc quỷ tu, không khó tìm. Mặt khác, nơi này có cực kỳ mịt mờ không gian lạc ấn, hẳn là địa tàng quỷ môn cho chúng ta an bài chỗ ở thời điểm lưu lại. Tu sĩ bước vào nhân vị thần linh, liền sẽ ngưng tụ thần chi tâm. Giờ phút này, chính thành chính tu sĩ đều sẽ kiên tu một loại pháp tắc. Mà ở đế chủ chi cảnh liền có thể nắm vững tiếp cận thánh tắc pháp tắc, có thể thấy được phương pháp này là hẳn là chủ tu pháp tắc. Dù sao, nếu đế chủ tu sĩ phó pháp tác cũng là nửa bước thánh cảnh, vậy cái này đế chủ tư chất có thể khó lường. Cổ Trường Thanh lúc này truyền âm cho Đỗ Lê. Một khắc đồng hồ về sau, Đỗ Lê chạy về. Loại sự tình này, nguyên bản Đỗ Lê chỉ cần chờ truyền âm nghiền tốt, bất quá chuyện quá khẩn cấp, nàng không có cách nào an tâm ở chỗ này chờ đợi. Như thế nào? Ngày mai chính là vạn quỷ đại hội, cho nên các đại đỉnh cấp tông môn cơ hồ cũng là đông như trễ hội. Cho nên những tông môn này cường giả cơ hồ đều không hề rời đi tông môn trụ sở. Mặt khác, vì trao đổi ngày mai vạn quỷ đại hội chi tiết, tối nay các tông đều có đế chủ, thần đế, thậm chí là thiên vị thần linh cấp bậc cường giả hội tụ tức lâu thánh quỷ lâu. Đế chủ, thiên vị thần linh thực lực sai biệt cực lớn, bất quá như Diêm La vực địa tàng quỷ môn cũng thuộc về bá chủ cấp bậc một trong những thế lực, cũng phụ trách vạn quỷ đại hội một chút bố trí. Cho nên loại này đẳng cấp tông môn cường giả cũng có thể gia nhập trận này hội nghị, cho dù bọn họ người mạnh nhất bất quá thiên vị thần linh. Đương nhiên, Diêm La vực chân chính đầu lĩnh hay là cái kia mấy cái có được đế chủ cường giả chúa tể cấp thế lực. Liên quan tới am hiểu không gian pháp tắc đế chủ cấp cường giả hiện nay biết rõ, tại tuyệt quỷ thần châu có hai vị. Một là Cổ Hồn Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thái Nhất Linh Tôn. Thứ hai là Yêu Tâm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Bách Tử Thượng Nhân. Đỗ Lê tiếp tục hồi đáp, Yêu Tâm Tông thuộc về cực âm môn thuộc hạ tông môn. Đồng dạng có được đế chủ cấp cường giả Yêu Tâm Tông, vì sao sẽ là cực âm môn thuộc hạ tông môn? Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói, cực kỳ hiển nhiên, xuất thủ tám thành chính là vị này Bách Tử Thượng Nhân. Yêu Tâm Tông trước kia tao ngộ qua cường địch, bị giết kém chút diệt môn. Vẫn là cực âm môn xuất thủ cứu giúp, cuối cùng mới gian nan còn sống sót. Toàn bộ tông môn, duy nhất còn lại đế chủ cường giả Bắc Tử Thượng Nhân cũng là cực âm môn dùng đan dược bảo vệ đến. Đỗ Lê hiển nhiên làm xong sung túc điều tra, hồi đáp. Đây chính là có được tình báo thế lực chỗ tốt, chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hai mắt mù. Tình báo thế lực thành lập chuyện thứ nhất, tất nhiên là đem Tuyệt Quỷ Thần Châu tất cả tông môn tin tức tập hợp. Đây là một cái cuồn cuộn công trình lượng, cho nên bình thường đều sẽ ưu tiên định cấp tông môn. Cũng bởi vậy, toàn bộ Tuyệt Quỷ Thần Châu chúa tể cấp thế lực tình báo cơ hội đều đã tại Cửu U Thành hệ thống tình báo bên trong. Này Yêu Tâm Tông trêu chọc là Tứ Hợp Thần Châu cường giả sao? Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói. Phải biết, Tứ Hợp Thần Châu bên ngoài Tứ Đại Thần Châu cơ hồ không có thánh cảnh cường giả. Tiền Văn Cực Âm Môn là nửa bước thánh cảnh, không phải nửa bước thánh chủ. Mà một cái có được đế chủ cấp bậc tông môn bị đánh kém chút diệt môn, đối phương tất nhiên có thánh cảnh cường giả xuất thủ. Ừ, là Tứ Hợp Thần Châu thánh cảnh tông môn. Nếu không có Cực Âm Môn phía sau Bách Thần Sơn ra mặt, Yêu Tâm Tông đã sớm bị triệt để diệt môn. Cực Âm Môn lớn như vậy mặt mũi. Cực Âm Môn môn chủ chi nữ quốc sắc Thiên Hương Khuynh Quốc Khuynh Thành, gả cho Bách Thần Sơn thiếu tông chủ làm thiếp thất. Vị này thiếu tông chủ mặc dù có hơn 50 tên đạo lữ, nhưng là đối với vị này thiếp thất cực kỳ sủng ái. Cũng bởi vậy, Cực Âm Môn cùng Bách Thần Sơn quan hệ rất mật thiết. Mặt khác, nghe nói vị này Cực Âm Môn môn chủ chi nữ rất có thủ đoạn, lần này càng là thuyết phục Bách Thần Sơn thiếu tông chủ điều động kỳ chức nữ đến khảo sát lần này bí cảnh. Cũng chính là hôm nay ba ngày chúng ta gặp được tên kia nữ tử trẻ tuổi. Nghĩ đến là muốn tác hợp Cực Âm Môn Thái Thượng Tôn Nhi cùng tên kia nữ tử trẻ tuổi. Đỗ Lê biết gì nói nấy. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này hai tông thông gia trò xiết không có hứng thú, bất quá Bách Thần Sơn cùng Cực Âm Môn quan hệ như thế mật thiết, ngược lại để hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Đại ca, này Cực Âm Môn cùng Bách Thần Sơn quan hệ như thế mật thiết, chúng ta không nên cùng Cực Âm Môn chính diện đối đầu. Đỗ Lê phân tích nói. Những người khác nghe vậy nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Không bằng cùng Cực Âm Môn thương lượng. Hoàng Tư Nhã hợp thời nói. Ta đi đem Ma Hằng mang về a. Hồng Nguyệt nói thẳng. Tới gần bên ngoài Tô Vân Khê, Quỷ Phong liếc nhau, không nói gì. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm tựa ở một bên, Quy Hải hiếm thấy rơi vào trầm mặc. Thanh Linh khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt, Lam Diệp biểu lộ đạm nhiên, Mộc Linh tỉ mũi cúi đầu không nói. Đến mức Mạc Điện Bảy Tu là yên tĩnh đứng ở các nơi, tùy thời ở vào một cái bảo hộ của Trường Thanh phương vị, đối với đại điện sự tình không có biểu hiện ra cái gì hứng thú. Cổ Trường Thanh ánh mắt từng cái đảo qua mọi người. Đỗ Lê xem như tông môn con mắt, bởi vì biết rõ tình báo nhiều, căn cứ tình báo hiện hữu, làm ra lựa chọn nhất lý trí. Hoàng Tư Nhã là Cổ Trường Thanh kiếm thị, tất cả lấy Cổ Trường Thanh mặt mũi làm chủ, nếu là như vậy từ bỏ tông môn đệ tử, có hại Cổ Trường Thanh danh dự. Cho nên đưa ra thương lượng. Hồng Nguyệt thực lực mạnh nhất, lần này Ma Hằng bị bắt nàng cảm thấy mình có trách nhiệm, cho nên dự định chỉ đi một mình Cực Âm Môn trụ sở cứu người. Tô Vân Khê, Quỷ Phong biết rõ bản thân tình huống. Một khi đối phương sưu hồn, Ma Hằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên biết rõ nếu là thương lượng lời nói, Ma Hằng sinh tồn hy vọng xa vời, không khỏi thọ chết cáo buồn. Lục Vân Tiêu không có hứng thú, Quy Hải không muốn từ bỏ đồng môn, rồi lại không muốn tông môn lâm vào nguy hiểm, cho nên trầm mặc. Thanh Linh tinh thần trọng nghĩa bạo rạp, cương trực công chính, tông môn có thể bị diệt, nhưng là tuyệt không thể sợ hãi đối phương, cho nên Thanh Linh ý nghĩ là đánh lại. Hết lần này tới lần khác nàng yêu Cổ Trường Thanh yêu thâm trầm, cho nên nôn nóng bất an. Lam Diệp bị thân nhân đâm lưng qua, đối với người ngoài không có quá nhiều tín nhiệm, tính tình đạm mạc một chút. Mộc Linh là người thông minh, các nàng mới vừa tới tông môn, căn cơ bất ổn, đối với loại này mẫn cảm sự tình, nàng kéo mình mùi mùi y miệng. Mạc Điện Bảy Tu chỉ để ý Cổ Trường Thanh an toàn. Mỗi hành vi cá nhân đều cùng bọn họ tính cách, bọn họ cách đối nhân xử thế có quan hệ. Cổ Trường Thanh chỉ là nhìn lướt qua, liền biết rồi mọi người ý nghĩ. Hắn trước tiên nghĩ đến cũng là tránh né mũi nhọn. Hao tốn nhiều tài nguyên như vậy mới tại thiên cảnh vừa mới đứng vững gót chân, lúc này nên tránh cho cùng Bách Thần Sơn dính líu quan hệ. Phương pháp tốt nhất chính là để cho Hồng Nguyệt trong bóng tối cướp người. Nhưng là loại hành vi này sẽ để cho Hồng Nguyệt lâm vào nguy hiểm, hơn nữa, Cổ Trường Thanh cảm thấy một loại biệt khuất. Nghĩ lại mà đến, trước đó làm việc, nhưng lại không sợ trời không sợ đất, hiện tại thành lập tông môn, ngược lại sợ đầu sợ đuôi. Bởi vì có ràng buộc, có cơ nghiệp, cho nên có băn khoăn cùng liên lụy sao? Hiểu dạng này sợ đầu sợ đuôi Cửu U Thành. Là hắn muốn Cửu U Thành sao? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh thở dài ra một hơi, đứng người lên, Hồng Nguyệt, theo ta đi một kiến Thánh Quỷ Lâu. Đi Thánh Quỷ Lâu làm cái gì? Hồng Nguyệt nghi ngờ nói. Muốn người. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Muốn là không cho đâu. Hồng Nguyệt đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Đánh tới bọn họ cho. Không tầm thường, đem bọn họ tận diệt, chúng ta hồi Cửu U Thành thôi động Quy Nguyên Toa chạy trốn. Cổ Trường Thanh trong mắt hàng mang lấp lánh nói. Trong tay hắn còn có Tô Trọng Lạc ấn, muốn là những người này cho thể diện mà không cần, hắn dứt khoát đem những tông môn này toàn bộ đột. Những tu sĩ này tài nguyên ở bên trong thế giới không giả, nhưng là Vạn Quỷ Thành nhiều như vậy thương hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ đoạt một lần, cũng có thể bù đắp Cửu U Thành tổn thất. Cái kia Yêu Tâm Tông trước đó không phải kém chút bị diệt môn sao? Cổ Trường Thanh đứng lại thân hình, nhìn xem biểu lộ phức tạp một đám tu sĩ, muốn là bọn họ cho thể diện mà không cần, vậy thì thật là tốt, chúng ta đem kém một chút bổ vào. Nói xong, Cổ Trường Thanh cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều. Từ khi có Cửu U Thành, hắn làm việc cẩn thận rất nhiều. Nhưng là bây giờ, hắn nghĩ thông suốt, hỗn độn đại thế giới lớn như vậy, chỗ nào không thể an gia. Người khác đều khi dễ tới cửa, hắn còn muốn làm con rùa đen rút đầu. Mà hằng là Cửu U Thành đệ tử, là người khác, đối phương động người khác, hắn chạy lên đánh nước bọt chiến. Nói đùa cái gì? Hắn Cổ Trường Thanh lúc nào thành loại này, nghiện đẳng. Quỷ bào theo gió mà động, Cổ Trường Thanh hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Hồng Nguyệt, Hoàng Tư Nhã theo sát sau lưng. Hồng Nguyệt phụ trách bảo hộ hắn, Hoàng Tư Nhã phụ trách phục thị hắn, ra ngoài kiếm viện, bức cách cũng không có thể thiếu. Đến mức những người khác, tại trụ sở chờ đợi tin tức, lấy bọn họ tu vi, đi qua cũng vô dụng. Tô Vân Khê cùng Quỷ Phong biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc, hai tay nhịn không được nắm chặt. Mộc Linh khóe miệng mỉm cười, Mộc Thi Thi trong mắt đồng dạng có mạc danh hưng phấn. Thanh Linh càng là miệng nhỏ công ra câu nhân đường công, tràn đầy tự hào cùng vui vẻ. Phu quân hay là cái kia cái cương trực công chính một thân chính khí phu quân. Thánh Quỷ Lâu, trung tâm đại điện. Ước chừng hơn 10 tên đế chủ, hơn 20 tên thần đế, không ít thiên vị thần linh cường giả cùng một chút tuổi trẻ yêu nghiệt chính hội tụ ở này. Tượng trưng bàn ngọc phía trên, chất đầy thần cấp thịt thú vật, còn có đủ loại giá trên trời linh vật. Tại trong đại điện thì là một đám dung mạo động người thần nữ uyển chuyển nhảy múa. Một đám cường giả tuy nói là đàm luận Vạn Quỷ đại hội sự tình, nhưng cũng chưa tạo nên nghiêm túc trường hợp, mà là tại chơi đùa bên trong đã định đại hội công việc. Trên yến hội, một đám tu sĩ nâng ly cạn chén, đế chủ cường giả ở giữa lá mặt lá trái. Hiểu chân chính trung tâm lại là Cực Âm Môn tên kia tu nữ trẻ. Các tông đều biết này tên nữ tu là Bát Thần Sơn Thiên Kiêu, lúc này đều là nịnh nọt, đem nữ tu nâng cực cao. Không ít tông môn cường giả càng là cố ý mang một chút tông môn vạn bối tới đây. Nếu là Bát Thần Sơn Thiên Kiêu có thể coi trọng bọn họ vạn bối, vậy bọn hắn cũng có cơ hội cùng Cực Âm Môn đồng dạng cùng Bát Thần Sơn dính líu quan hệ. Tuy nói cô gái này tu không giống Bát Thần Sơn thiếu tông chủ như vậy có địa vị, nhưng là xem như thiếu tông chủ chức nữ, địa vị cũng lớn dọa người. Chung quanh tuổi trẻ nam tu càng là dốc hết toàn lực biểu hiện mình, dù là trở thành nữ tu đông đảo nam tu đạo lữ bên trong một cái cũng là phúc phận. Ha ha ha, chư vị, để cho Lục Giao thần nữ nghỉ ngơi một chút đi, Lục Giao thần nữ nếu là thật sự nhìn trúng các ngươi hậu bối, đó là bọn họ phúc khí. Nếu là không vừa ý, đó cũng là Lục Giao thần nữ tự mình lựa chọn. Chúng ta cũng là đế chủ, ở chỗ này cướp giáp chỉ đỏ còn thể thống gì? Cực Âm Môn Thái Thượng Vệ Phong cười nói. Bàn về ưu tú, hắn Tôn Nhi là nơi này ưu tú nhất, hơn nữa những ngày này ở chung, cùng Lục Giao thần nữ đi rất gần. Mấy cái này lão già muốn đem bàn tay đến Cực Âm Môn trong chén đến, không khỏi si tâm vọng tưởng. Các tông cường giả nghe vậy lúc này cười ha hả, cũng không có mặt dạng mai dây giáp chỉ đỏ. Nhìn xem Lục Giao cùng Vệ Thiên trò chuyện với nhau chứa vui mừng, không khỏi âm thầm hâm mộ Cực Âm Môn. Cực Âm Môn xem như cha bằng nữ quý điển hình đại biểu. Năm đó Cực Âm Môn môn chủ chi nữ không có bị Bát Thần Sơn thiếu tông chủ coi trọng thời điểm, tại Cực Quỷ vực có thể tính không thể nhất định cấp tông môn. Những năm này, Cực Âm Môn tại Bát Thần Sơn ban thưởng, liên tiếp xuất hiện đế chủ cường giả, thực lực tăng vọt. Bây giờ tại Cực Quỷ vực, xem như nói một không hai tồn tại. Không có cách nào ai bảo bọn họ không có như vậy quốc sắc thiên hương nữ nhi đâu. Vệ Thiên công tử thực sự là nhân trung long phượng a, lần này Vạn Quỷ đại hội chúng ta những cái kia không nên thân vạn bối sợ là muốn bị Vệ Thiên công tử nghiền ép. Vệ Thiên công tử không đến 200 tuổi cũng đã là nhất gia dục thần. Bậc này tư chất, chính là đặt ở tứ hợp thần châu, cũng coi là số một số hai yêu nghiệt a. Cũng không trách được Lục Giao thần nữ trong hội ý Vệ Thiên công tử. Chung quanh thần đế, thiên vị thần linh bắt đầu nịnh nọt. Vệ Thiên nghe vậy không khỏi sắc mặt ửng hồng, hăng hái nói, so sánh tứ hợp thần châu yêu nghiệt, ta tự cho rằng còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là ta tin tưởng luôn có một ngày ta cũng có thể tại tứ hợp thần châu đánh ra bản thân phong thái. Đến mức Lục Giao vừa ý ta. Mời chư vị chớ có nói bậy, ta Vệ Thiên có tài đức gì, có thể làm cho Lục Giao vừa ý. Có thể được Lục Giao tán thành, trở thành nàng bằng hữu, đã là ta Vệ Thiên muôn đời tu luyện phúc phận. Hoặc là, Vệ Thiên thâm tình nhìn xem Lục Giao, nếu là có thể hầu ở Lục Giao bên người, dùng ta tất cả, bao quát sinh mệnh đi thủ hộ nàng, chính là chết, cũng cam tâm tình nguyện. Lục Dao nghe vậy mà cười hơi đỏ lên, ôn nhu nhìn Vệ Thiên một chút, Vệ công tử chớ có nói bậy. Muốn nói Vệ Thiên tư chất, so tứ hợp thần châu yêu nghiệt vậy dĩ nhiên là kém xa. Nhưng là Vệ Thiên dáng dấp đẹp mắt a, hơn nữa rất biết cách nói chuyện, công phu miệng vô cùng tốt. Đừng tưởng rằng chích có nam nhân thích mỹ nữ, cũng có rất nhiều nữ tu ưa thích đẹp trai tuấn mỹ nam nhân. Ta chưa từng nói bậy, ta nói tới tất cả, đều là ta cam tâm tình. Bành! Khủng bố oanh minh các đức Vệ Thiên thâm tình tỏ tình. Đại điện đại môn tại một cổ cự lực phía dưới bay lên, đập ầm ầm tại trên cùng trên vách tường. Đồng thời, một bóng người thổ huyết nằm rạp trên mặt đất, nhúc nhích một phen sau khí tuyệt mà chết. Chết đi tu sĩ chính là phụ trách thủ vệ thánh quỷ lâu quản sự. Đến mức vì sao mà chết, tự nhiên là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, phách lối đến cực điểm để cho Hồng Nguyệt quỳ liếm chân hắn, bị Hồng Nguyệt một cước đạp chết. Đạp đạp đạp. Ba bóng người chậm rãi đi vào đại điện bên trong, quỷ bào che kín thân thể, mặt nạ che mặt. Khủng bố quỷ khí chậm rãi tràn ngập, Cổ Trường Thanh dẫn đầu hướng đi đại điện chỗ sâu, thanh âm khàn giọng mà đạm mạc, yêu tâm tông tu sĩ ở đâu? Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện phảng phất đột nhiên sống lại đồng dạng. Khoảng cách Cổ Trường Thanh gần nhất địa tàng quỷ môn tông chủ, Thiên Vị thần linh cường giả giận dữ mắng mỏ, làm càn. Phốc. Hồng Nguyệt đưa tay một bàn tay vỗ xuống. Đế chủ chi uy tràn ngập, một chưởng rơi xuống, lập tức đem địa tàng quỷ môn tông chủ đánh thành thịt nát. Bản tọa còn không có tìm ngươi phiền phức, ngươi còn dám nhảy ra, không biết sống chết đồ vật. Cổ Trường Thanh nhìn xem bị Hồng Nguyệt nắm trong tay giải dụa thần hồn, âm thanh lạnh lùng nói. Địa tàng quỷ môn tông chủ thần hồn không ngừng gào thét, trong mắt tràn đầy không thể tin, trong lòng thì là đem tông môn trưởng lão tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Không phải nói cửu U Thành người mạnh nhất cũng liền Thiên Vị thần linh sao? Phốc. Hồng Nguyệt tiện tay đem địa tàng quỷ môn tông chủ thần hồn bóp nát. Cổ Trường Thanh là tiện tay quơ quơ, hướng về phía ngu ngơ sợ hãi tại trong đại điện các vũ cơ nói, lan. Một đám vũ cơ lập tức như trút được gánh nặng. Đế chủ dưới sự uy áp, coi bọn nàng nhỏ yếu tu vi, không cẩn thận liền muốn hưng tiêu ngọc tổn. Mặt khác, hôm nay một khi có đế chủ ở chỗ này xấu mặt, các nàng những cái này vũ cơ cũng phải bị diệt khẩu. Kèm theo một đám vũ cơ rời đi, đại điện bầu không khí trở nên ngột ngạt không ít. Một đám đế chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh ba người. Hiểu nghĩ đến Hồng Nguyệt đế chủ chi uy, nguyên một đám cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Trường Thanh không để ý đến mọi người, mà là trực tiếp hướng đi cực âm môn đế chủ ở tại phương hướng. Tại hắn phía bên phải là một người đàn ông trung niên, người này chính là yêu tâm tông tông chủ. Thần đế cường giả, xuất thủ bắt tử thượng nhân là yêu tâm tông thái thượng trưởng lão. Yêu tâm tông tông chủ. Cổ Trường Thanh đứng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Yêu tâm tông tông chủ lúc này sắc mặt trắng nhợt, tại Hồng Nguyệt đế chủ dưới sự uy áp, hắn trạng thái cũng không tốt. Thừ, hư lạnh một tiếng, Vệ Phong đế chủ khí tức bộc phát, đem Hồng Nguyệt uy áp ngăn trở. Cửu U Thành đạo hữu, các ngươi là muốn khiêu khích chúng ta sao? Vệ Phong đạm mạc nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Ngươi nói không sai, ta chính là đến khiêu khích các ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu, ngươi cực âm môn là dự định chống được chuyện này sao? Vừa nói, Cổ Trường Thanh trong tay Tô Trọng Lạc ấn xuất hiện. Cơ hồ ở trong chớp mắt, một cổ nhàn nhạt thánh cảnh uy áp trong tay hắn phát ra. Lập tức, Vệ Phong sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Nói đùa, mang theo trong người thánh cảnh tu sĩ Lạc ấn, này Cửu U Thành tông chủ địa vị sợ là không tầm thường a. Hắn nguyên bản định cũng là để cho yêu tâm tông cướp Cửu U Thành người, lại thông qua sư hồn các loại thủ đoạn biết rõ Cửu U Thành tình huống về sau, quyết định là đồng thủ vẫn là giao hảo. Nhưng hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên trực tiếp tìm tới cửa. Hơn nữa còn nắm thánh cảnh tu sĩ Lạc ấn tới cửa. Hắn Vệ Phong có mạnh hơn, cũng không biện pháp cùng thánh cảnh pháp thân một trận chiến a. Chẳng lẽ bát tự thượng nhân đoạt là tuyệt định yêu nghiệt? Hắn rõ ràng trước đó đã hảo chiêu hô a. Lập tức, Vệ Phong trong lòng có chút hối hận. Nguyên vốn cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là vì giữ gìn cực âm môn uy áp, hắn làm sơ thăm dò thôi. Không ngờ được như này xuất hiện Cửu U Thành lại có khủng bố như thế lai lịch. Cái khác đế chủ nguyên bản còn dự định xuất thủ lấy lòng cực âm môn, đang cảm thụ đến thánh cảnh uy áp về sau, nguyên một đám ngồi ngay ngắn giả chết. Cổ Trường Thanh nhìn xem sắc mặt khó coi Vệ Phong, đạm thanh nói, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không dự định chống được chuyện này? Vệ Phong âm mặt không có trả lời. Hắn làm sao kháng? Chớ nhìn bọn họ những cái này đế chủ tại thần vực bên trong cũng là chúa tể một phương, trên đức và người. Nhưng là thật gặp được thánh cảnh cường giả, đáng chết còn được chết. Trong lúc nhất thời, yêu tâm tông tông chủ sắc mặt trở nên trắng bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, cực âm tông kháng không, ta bắt thần sơn đâu. Lục Dao ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Vệ Phong lập tức thở dài một hơi. Trước mắt tu sĩ địa vị lại lớn, cũng không khả năng không nhìn bắt thần sơn a. Tin tưởng Lục Dao đều lên tiếng, trước mắt tu sĩ coi là biết rõ tiếng thối. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên một bàn tay quất hướng Lục Dao. Tại Lục Dao bên cạnh Vệ Thiên trước tiên trục đầu, sợ hãi trốn về sau. Đã như thế, Lục Dao mặt cười liền như vậy, không có chút nào ngăn cản xuất hiện ở Cổ Trường Thanh bàn tay phía dưới. Ba. Một tiếng vang giòn, Lục Dao trực tiếp trên không trung xoay tròn, tiếp lấy trọng trọng rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Ba người cũng xứng. Cổ Trường Thanh khinh thường nhìn xem Lục Dao, chỉ là dục thần. Lục Dao hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh sẽ động thủ, cả người đều có chút mộng bức. Không phải, người này như vậy dũng sao? Nàng thế nhưng là Bát Thần Sơn thiếu tôn chủ chức nữ, gia gia càng là Bát Thần Sơn thái thượng trưởng lão, thánh cảnh cấp bậc tồn tại. Người này nói cho nàng một bàn tay liền cho nàng một bàn tay. Ghê tởm hơn là Vệ Thiên, cái này luôn miệng nói vì nàng chết đều đáng giá chó nam nhân, dĩ nhiên trước tiên trúng. Lập tức, Lục Dao hai tay nắm chặt, sắc mặt khó coi vô cùng nói, ngươi dám đánh ta. Ba. Cổ Trường Thanh cách không phản tác một bạt tay, trực tiếp để cho Lục Dao lần nữa bay ra mấy mét. Ta không chỉ có dám đánh ngươi, ta còn dám làm thịt ngươi, ngươi có thể thử xem tiếp tục cùng ta nói nhảm. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem Lục Dao nói. Lục Dao lúc này im miệng. Nàng chỉ là có cảm giác ưu việt, không phải ngu xuẩn. Vô luận là báo thù vẫn là xuất khí, đều không phải là hiện tại. Nàng lần này tới, bên người thậm chí không có một cái nào người hộ đạo. Cái này rất bình thường, dù sao thánh cảnh cường giả làm sao có thể đem nàng người hộ đạo. Mà một cái đế chủ người hộ đạo cùng với nàng tới có ý nghĩa sao? Cực âm môn thì có đế chủ, cực âm môn chẳng lẽ sẽ không bảo hộ nàng? Vệ Phong đương nhiên muốn bảo vệ Lục Dao, nhưng là hắn làm sao bảo hộ? Cổ Trường Thanh trong tay có thánh cảnh tu sĩ lạc ấn, tiện tay liền dám rút Lục Dao một bàn tay. Chỉ bằng cái này, hắn dám ra tay với Cổ Trường Thanh sao? Lục Dao lợi hại như vậy, nàng làm sao không bỏ ra nổi một cái thánh cảnh lạc ấn? Cổ Trường Thanh không có chú ý Lục Dao, mà là tiếp tục xem hướng Vệ Phong, ta đang hỏi ngươi một lần, cực âm môn là muốn chống được chuyện này sao? Vệ Phong hai tay nắm chắc, bộ mặt cơ bắp run rẩy, một trận cắn răng về sau, phảng phất tiết thở ra một hơi đồng dạng, việc này ta cực âm môn không dám nhúng tay. Chỉ là không biết Yêu Tâm Tông đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì đắc tội Quý Tông. Cổ Trường Thanh cười lạnh, về đạo hữu vấn an, ta cũng rất muốn hỏi hỏi Yêu Tâm Tông tông chủ, đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì đắc tội bản tọa. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Yêu Tâm Tông tông chủ, âm thanh lạnh lùng nói, lăn xuống quỳ. Yêu Tâm Tông tông chủ lập tức dọa đến lắc một cái. Liên Bách Thần Sơn đều không để vào mắt, trong tay có thánh cảnh cường giả lạc ấn, địch nhân như vậy, hắn làm sao dám trêu chọc. Lúc này, Yêu Tâm Tông tông chủ lộn nhào từ trên chỗ ngồi rơi xuống xuống dưới, leo đến phía dưới quỳ trên mặt đất. Cổ Trường Thanh đi đến vị trí hắn trên bệ vệ ngồi xuống. Hoàng Tư Nhã Nhu Thuận đứng ở hắn sau lưng, bàn tay như ngọc trắng ôn nhu nhào nặng Cổ Trường Thanh bả vai. Cho ngươi một khắc đồng hồ, đem ta Cửu U Thành đệ tử mang đến nơi đây. Nếu không, ngươi chết. Nói xong, Cổ Trường Thanh tựa ở trên ghế dài, không nói chuyện. Hắn vì sao muốn đem Lục Dao điều triệt để đắc tội, bởi vì hắn tất nhiên không có ý định từ bỏ Ma Hằng, như vậy nhất định hiểu sẽ cùng Bách Thần Sơn đối lên. Hôm nay không phải hắn có cho hay không Lục Dao mặt mũi này vấn đề, mà là hắn dạng này một cái đột nhiên xuất hiện cường giả, nhất định sẽ bị Bách Thần Sơn tra. Cửu U Thành riêng là sơn môn kiến tạo, liền dùng trọng lượng Cửu U tinh ngọc. Vẹn vẹn là những tư nguyên này, cũng đủ để cho Bách Thần Sơn đối với Cửu U Thành dưới sát tâm. Tất nhiên sớm muộn muốn chống lại, vậy hôm nay hắn làm gì nhận túng? Lấy Cửu U Thành trước mắt hộ thành đại trận, đối mặt thái thương cường giả cũng không sợ. Bát Thần Sơn có mạnh hơn, hắn thánh cảnh cường giả có thể mạnh đến mức nào? Không tầm thường, cử tông di chuyển, rời đi thiên cảnh. Tiền bối, không biết ngài nói tông môn đệ tử là người phương nào a? Ta Yêu Tâm Tông chưa bao giờ bắt đi tiền bối tông môn đệ tử a. Ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Yêu Tâm Tông tông chủ vội vàng nói, hắn không biết Cổ Trường Thanh tu vi. Nhưng là xưng hô tiền bối không có sai. Nửa khắc đồng hồ, Cổ Trường Thanh trực tiếp đem thời gian chém tới một nửa. Yêu Tâm Tông tông chủ lập tức dọa đến sắc mặt trắng bạch. Lúc này cũng không trong lòng còn có may mắn, vội vàng lấy ra truyền âm châu, đem lúc này tình huống cáo tri Bách Tử thượng nhân. Yêu Tâm Tông liền một cái đế chủ thái thượng, vị tông chủ này có thể không năng lực mệnh lệnh Bách Tử thượng nhân. Còn nếu là lừa gạt Bách Tử thượng nhân, cũng nhất định không khả năng. Lấy loại người này cáo già, há có thể bị Yêu Tâm Tông tông chủ tùy tiện lừa gạt. Chỉ có ăn ngay nói thật. Yêu Tâm Tông tông chủ ngược lại cũng không sợ Bát Tử thượng nhân không đến. Năm đó Yêu Tâm Tông gặp đại nạn là cực âm môn xuất thủ cứu bọn họ. Mà tất cả nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Bát Tử thượng nhân hậu bối nhắm trúng sự tình. Cũng bởi vậy, Bát Tử thượng nhân đối với cực âm môn cực kỳ cảm kích. Hôm nay Bát Tử thượng nhân không đến, cái kia tại tử vong dưới sự uy hiếp, Yêu Tâm Tông tông chủ nhất định sẽ khai ra cực âm môn. Dù sao Yêu Tâm Tông tông chủ là về sau trở thành tông chủ, đối với cực âm môn cảm kích xa xa thấp hơn Bách Tử thượng nhân. Không đến nửa khắc đồng hồ, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại trên đại điện. Đây là một tên dáng người lão giả lưng còng, tóc trắng xóa, ánh mắt đục ngầu. Sinh mệnh khí tức yếu ớt, cực kỳ hiển nhiên đã từng thiêu đốt qua linh hồn dẫn đến linh hồn thụ trọng thương. Dù vậy, tu vi của người này cũng là đạo chủ chi cảnh. Đế chủ phân tứ cảnh, giới chủ, huyền chủ, thiên chủ, đạo chủ. Tiêu Cùng Hồng Nguyệt hiện tại chính là giới chủ sơ kỳ. Cực Âm Môn Vệ Phong thì là thiên chủ cường giả. Nơi này đại đa số đế chủ cũng là giới chủ, huyền chủ tu vi. Không ngờ Ưu Tâm Tông Thái Thượng dĩ nhiên là đạo chủ cường giả. Trách không được đối phương có thể né qua Hồng Nguyệt cảm giác đem ma hằng bắt đi. Căn cơ tổn hao nhiều tình huống dưới còn có thể duy trì đạo chủ tu vi. Cái này Bách Tử Thượng Nhân thật không đơn giản. Cổ Trường Thanh đối với Bách Tử Thượng Nhân kinh ngạc không ở chỗ hắn tu vi, mà là ở người này dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong chạy tới nơi này. Điều này đại biểu đối phương đang nghe Ưu Tâm Tông Tông chủ truyền âm sau không chút do dự một khắc không ngừng đến đây. Nếu là người này hạ quyết tâm chạy trốn, chưa hẳn không thể trốn đi. Dù sao người này thế nhưng là không gian hệ đạo chủ cường giả. Bát Tự Thượng Nhân nhìn thấy ngồi ở trên ghế dài, đeo mặt nạ, vô cùng thần bí của Trường Thanh, trong mắt dĩ nhiên không có chút nào kinh ngạc. Hắn tự hồ đã sớm dự liệu được tình huống trước mắt. Rất bình thường, hắn xuất thủ thời điểm liền phát hiện Cửu U Thành trụ sở hộ trận không đơn giản, nhìn như thần đế cấp đại trận, kỳ thực chỉ là định cấp trận đạo cường giả cố ý bố trí. Bát Tự Thượng Nhân bản thân cũng là trận đạo cường giả, mà hằng bị Bát Tự Thượng Nhân để dưới đất. Giờ phút này ma hằng đã bị giải khai thần lực áp chế. Lúc này, hắn bối rối đứng người lên, thành chủ, đệ tử vô năng. Không phải người vấn đề. Lui ra. Tuân mệnh. Ma hằng vội vàng lui ra, đứng ở một bên. Trong mắt thì là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Hắn đã làm xong bị sư hồn sau hồn phi phách tán dự định. Hắn căn bản không nghĩ tới, Cổ Trường Thanh vậy mà lại cứu hắn, muốn làm bức bách đế chủ cường giả đem hắn mang tới, bản thân thành chủ nhất định bỏ ra cực đại đại giới. Hắn chỉ là một cái không quá quan trọng phổ thông trưởng lão a, hắn căn bản không có quá nhiều tu hành tiềm lực. Thế nhưng là, thành chủ không hề từ bỏ hắn. Ma hằng khó mà kiềm chế trong lòng cảm động, mắt hổ trở nên có chút trong suốt, hắn nắm thật chặt khớp hai tay, trầm mặc đợi ở một bên. Hiểu trong lòng đối với Cổ Trường Thanh trung thành, lần thứ nhất không phải là bởi vì chủ phó khế ước. Có dạng này chủ nhân, là hắn ma hằng vinh hạnh. Nói đi, vì sao bắt ta Cửu U Thành tu sĩ? Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Vệ Phong bộ mặt cơ bắp có chút co rúm, cũng không dám nhiều lời. Bát Tự Thượng Nhân cũng không nhìn về phía Vệ Phong, mà là mặt không chút thay đổi nói, ta bởi vì một ít sự tình bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn, không còn sống lâu nữa. Vì mạng sống, ta chỉ có thể đi cướp đoạt tài nguyên. Các ngươi lai lịch bí ẩn, ta hoài nghi các ngươi trên người có chí bảo, cho nên xuất thủ đoạt người, mưu toan sưu hồn đến làm rõ ràng các ngươi tình huống. Cho nên, việc này là ngươi bản thân cách làm, cùng ngươi tông môn không quan hệ. Không sai, việc này đều là ta một người cách làm, cùng tông môn không hề quan hệ. Trách ta có mắt không trồng, trêu chọc các hạ. Các hạ nếu là khó chịu, có thể đem ta trút hồn luyện phách, ta không một câu oán hận. Chỉ cầu các hạ chớ có liên lụy ta tông môn. Ha ha, nếu là ngươi một người cách làm, vì sao ngươi Ưu Tâm Tông tông chủ biết rõ việc này? Ta truyền âm cáo tri qua. Ha ha, thú vị. Ngươi, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. Lấy ngươi năng lực, nếu là khăng khăng muốn chạy trốn, ta còn thực sự không làm gì được ngươi. Vì tông môn, cho nên ngươi trở lại rồi có đúng không? Ta đã bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Tất nhiên sai tại ta cần gì phải để cho tông môn vì ta bị tàn sát? Ha ha ha, ha ha ha, nói bậy nói bạ. Cổ Trường Thanh cười sang sảng, tiếp lấy quát lạnh. Ngươi tất nhiên vì mình thương thế dám trêu chọc ta Cửu U môn, như thế nào lại vì tông môn không chút nào keo kiệt tính mạng mình? Ngươi nếu là như vậy quan tâm tông môn, như thế nào lại vì mình thương thế tại chưa từng hiểu ta Cửu U thành nội tình huống dưới xuất thủ? Rõ ràng là bị người nhờ vả. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía một bên Vệ Phong. Vệ Phong trên trán lúc này chảy ra mạnh hán, nhưng chỉ là ngồi an tĩnh, không làm bất kỳ đáp lại nào. Ta cũng không phải là bị người nhờ vả, tất cả đều là bởi vì ta lòng tham. Ngươi, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. Rất tốt, ta cực kỳ nhìn trọng tình trọng nghĩa người. Cho nên, ta dự định đồ Ưu Tâm Tông, ngươi cảm thấy thế nào? Lại hoặc là, ngươi dặn sau lưng ngươi kẻ chủ mưu nói ra. Tiền bối mời dơ cao đánh khẽ. Việc này cùng ta Ưu Tâm Tông không quan hệ a, việc này hoàn toàn là bởi vì phúc. Ưu Tâm Tông tông chủ tiếng nói còn chưa từng hoàn toàn rơi xuống, liền bị Bát Tự Thượng Nhân một chưởng đập chết. Nếu các hạ không muốn bỏ qua cho chúng ta, nên ta Ưu Tâm Tông có này khó khăn. Bát Tự Thượng Nhân cúi đầu nói. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem bị chụp chết Ưu Tâm Tông tông chủ, nhìn không được cảm khái, một cái thần đế vậy mà như thế tùy tiện liền bị chém giết. Quả nhiên, tu vi càng đi về phía sau, nhất cảnh thực lực sai biệt càng khủng bố hơn. Này Bát Tự Thượng Nhân vì duy trì Cực Âm Môn dĩ nhiên làm đến một bước này. ngược lại là một có ơn tất báo chủ. Dù sao nếu Vô Cực Âm Hộ, Yêu Tâm Tông đã sớm bị diệt môn không biết đã bao nhiêu năm. Chuyện hôm nay là Yêu Tâm Tông trả lại Cực Âm Môn. Dù sao tại Bắc Tử Thượng Nhân trong mắt, Cổ Trường Thanh có diệt Yêu Tâm Tông, thậm chí là Cực Âm Môn cả nhà năng lực. Bắc Tử Thượng Nhân, bản tọa cho ngươi hai lựa chọn. Một, thông qua thánh cấp vấn tâm trận, hiệu trung với ta. Thứ hai, ngươi, Yêu Tâm Tông cả nhà đều diệt. Cổ Trường Thanh trầm mặc một hồi nói. Bắc Tử Thượng Nhân, căn cơ bị hao tổn đến loại trình độ này, vẫn như cũ có thể duy trì đạo chủ tu vi. Một khi đem hắn thương thế khỏi hẳn, chữa trị căn cơ, tất nhiên có thể đột phá thánh cảnh. Bắc Tử Thượng Nhân thương thế đặt ở thánh cảnh tu sĩ trong mắt, cũng là khó mà trị liệu thương thế. Nhưng là đặt ở Cổ Trường Thanh trước mặt, chính là hai cái máu tươi sự tình. Đây chính là một cái thánh cảnh tay chân a, vẫn là đến vô ảnh đi vô tung không gian hệ thánh cảnh tay chân. Chỉ hy vọng người này có thể thức thời vụ. Bắc Tử Thượng Nhân nghe vậy lại là sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói, Yêu Tâm Tông, còn có người sinh tử tại ta một ý niệm. Ta biết chuyện này phía sau tình huống, ha ha, có chút ân tình, ngươi đã còn. Cổ Trường Thanh chỉ là cái này giống như nói, hắn thực biết diệt Yêu Tâm Tông cả nhà sao. Đương nhiên không có khả năng. Oan có đầu, nợ có chủ, không nói trước hắn chỉ là một người đệ tử bị bắt liền hơi một tí diệt người khác tông môn. Loại sự tình này, hoàn toàn là ta tu cách làm sát kẻ vô tội, giết chóc quen tay. Liền là chuyện này, chân tướng, chính là Cực Âm Môn ở sau lưng thôi động, Bát Tử Thượng Nhân chỉ là báo ân. Cái kia Yêu Tâm Tông tông chủ đều tội không đáng chết, Cổ Trường Thanh trước kia cũng không chuẩn bị giết người này, chỉ là không nghĩ tới Bát Tử Thượng Nhân trực tiếp ra tay giết hắn. Nếu là Bát Tử Thượng Nhân không đồng ý, như vậy Bát Tử Thượng Nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, Cực Âm Môn cũng nhất định phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Diệt môn loại sự tình này, chỉ là phù hợp một cái quỷ tu miệng uy hiếp thôi. Bát Tử Thượng Nhân do dự một chút về sau, cuối cùng thở dài một hơi, quỳ xuống đất chắp tay nói, ta nguyện ý hiệu trung chủ thượng. Rất tốt. Cổ Trường Thanh nói xong hướng về phía Hồng Nguyệt nhẹ gật đầu. Hồng Nguyệt lúc này bố trí thánh cấp vấn tâm trận. Vệ Phong chờ một đám cường giả thấy thế nhịn không được âm thầm tắt lưỡi. Người này rốt cuộc bối cảnh gì? Bên người đế chủ lại còn là một vị trận thánh. Bát Tử Thượng Nhân nhìn trước mắt vấn tâm trận, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nếu không có vì tông môn an nguy, hắn hôm nay chết ở chỗ này cũng tuyệt đối không có khả năng đi vấn tâm trận. Vấn tâm trận là thay đổi một người tín ngưỡng trận pháp. Một cái tín phụng Phật giáo người đi qua vấn tâm trận sau có thể sẽ trực tiếp tín phụng đạo gia. Có thể thấy được loại trận pháp này đáng sợ. Mà chính bởi vì loại trận pháp này cực kỳ đáng sợ, cho nên phản kháng lên cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tu sĩ bản thân không nguyện ý, vô luận thực lực mạnh yếu, đều không thể thông qua vấn tâm trận. Rất nhanh, Bát Tử Thượng Nhân tiến vào vấn tâm trận. Nửa ngày, vấn tâm trận nổ tung, Bát Tử Thượng Nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hiển nhiên, Bát Tử Thượng Nhân không cam tâm cải biến bản thân đạo. Sư, phá tiên tiện trống trọng xuất hiện, lập tức đâm vào Bát Tử Thượng Nhân tự phủ. Sau một khắc, khủng bố thần lực điên cuồng chém rách Bát Tử Thượng Nhân tự phủ. Dám phản kháng, Cực Âm Môn cũng diệt môn. Cổ Trường Thanh hừ lạnh. Bát Tử Thượng Nhân lúc này sắc mặt khó coi vô cùng, rất nhanh tự phủ bị phá tiên tiễn thần uy khóa chặt tự huyệt. Vệ Phong, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, Bát Tử Thượng Nhân ta nhất định sẽ giết. Yêu Tâm Tông ta lười nhắc đi qua diệt môn. Chuyện này phía sau, là ngươi Cực Âm Môn tại đổ thêm dầu vào lửa. Cho ra để cho ta hài lòng bồi thường. Nếu không, hôm nay ngươi đi không ra nơi này. Lời này vừa nói ra, Vệ Phong sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Bát Tử Thượng Nhân vội vàng nói, ta nguyện ý tiến vào vấn tâm trận. Mời chủ thượng lại cho ta một cơ hội. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là lạnh lùng nhìn Bát Tử Thượng Nhân một chút, hư lạnh nói, ngươi là cái thá gì? Ngươi cho rằng bản tọa cần xin lấy nhường ngươi quy thuận sao? Ngươi mệnh, còn không bằng ta Cửu U Thành điện chủ bố trí cái này vấn tâm trận trân quý. Cho thể diện mà không cần đồ chơi. Nói xong, Cổ Trường Thanh hướng về phía Hồng Nguyệt gật đầu. Hồng Nguyệt lúc này bay ra, một chưởng vỗ ra Bát Tử Thượng Nhân cái trán. Đã ngươi động đệ tử ta, vậy ngươi nên vừa chết. Cổ Trường Thanh hừ lạnh nói. Bát Tử Thượng Nhân trọng tình trọng nghĩa không giả, nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Đối phương mang đi ma hằng, hôm nay Cổ Trường Thanh nếu là không vạch mặt, ma hằng bị sưu hồn phía dưới, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Cho nên nơi này có nhân từ có thể nói sao? Bát Tử Thượng Nhân nghĩ báo ân, có thể, vậy liền lấy chính mình mệnh đến trả. Đến mức Cực Âm Môn, Cổ Trường Thanh không để cho Vệ Phong bỏ ra tính mệnh đại giới. Bát Tử Thượng Nhân ở chỗ này tu vi cao nhất, nhưng là vì ân tình, cam nguyện chịu chết. Có thể Vệ Phong muốn là đối mặt cái chết, coi như Cổ Trường Thanh có thánh cảnh lạc ấn, hắn cũng tất nhiên sẽ liều mạng. Trong tay có thánh cảnh lạc ấn, dùng để hù dọa người khác, có thể so sánh trực tiếp dùng xong thật nhiều. Hồng Nguyệt một chưởng đem Bắc Tử thượng nhân trọng thương, đánh tiếp ra từng đạo khôi lỗi trận văn chui vào Bắc Tử thượng nhân trong thần hồn. Loại này đạo chủ cấp cường giả, nếu là luyện chế thành khôi lỗi, đối với Cửu U Thành mà nói cũng là cực kỳ dùng tốt. Tốt nhất luyện chế thành có thể tu hành nhân cách hóa khôi. Mà Hồng Nguyệt am hiểu nhất chính là luyện chế nhân cách hóa khôi. Bắc Tử thượng nhân hồn phách bị Hồng Nguyệt áp chế. Nếu là giờ phút này Bắc Tử thượng nhân liều mạng, Cổ Trường Thanh cũng chỉ có dùng ra Tô Trọng Lạc ấn. Bất quá một khi như thế, muốn sao Cổ Trường Thanh giết nơi này tất cả mọi người, muốn sao khống chế tất cả mọi người. Nếu không, Tô Trọng Lạc ấn biến mất, chính là hắn bỏ mình thời điểm. Không giết người là bởi vì chính mình không có uy hiếp, nếu là mình an toàn tính mạng đều nhận uy hiếp, cái kia làm sát kẻ vô tội cũng phải giết. Thánh mẫu có thể không thích hợp đang tu hành giới sinh tồn, này chính là một người ăn thịt người thế giới. Cũng may, như Cổ Trường Thanh sở liệu, Bắc Tử thượng nhân cực kỳ quan tâm cực âm môn ân tình, cuối cùng mạnh mẽ bị luyện chế thành không có chút nào thần trí khôi lỗi. Cổ Trường Thanh tiện tay ném một cái, mới tinh quỷ bào xuất hiện. Bắc Tử thượng nhân thân mang quỷ bào, mang theo Hoàng Tuyền quỷ diện đứng ở Cổ Trường Thanh sau lưng. Vệ Phong đám người nhìn xem một màn này, trong mắt một trận tinh mang lấp lóe, lại không có người nào có động tác. Bắc Tử thượng nhân luyện chế thành nhân cách hóa khôi về sau, tu vi giảm xuống không ít, hơn nữa bởi vì không có thần hồn chủ đạo, tiến hành tu hành cực kỳ khó khăn. Sức chiến đấu phương diện đồng dạng hư nhược, rồi năm thành. Bất quá này nhân cách hóa khôi chủ yếu nhất là thân thể không phải linh hồn. Bắc Tử thượng nhân thân thể trước kia thụ trọng thương, cho nên hạn chế hắn thực lực phát huy, chỉ cần hậu kỳ Cổ Trường Thanh dùng máu tươi ôn dưỡng, lại dựa vào đủ loại định cấp vật liệu cô đọng khô lỗi, đem Bắc Tử thượng nhân biến thành thánh cảnh tu sĩ, nhưng lại không khó. Đương nhiên, cùng giới hạn nơi này, muốn để cho hắn tiếp tục tăng lên, bỏ ra cùng thu hoạch không được tỷ lệ. Đây cũng là Cổ Trường Thanh ưu tiên làm cho đối phương thông qua vấn tâm trận nguyên nhân. Vệ Phong đạo hữu, suy nghĩ kỹ chưa? Cổ Trường Thanh nhìn xem Vệ Phong nói. Trong tay thánh cảnh lạc ấn phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Vệ Phong suy tính một phen về sau, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Cổ Trường Thanh, các hạ nhìn xem trong đó tài nguyên phải chăng đầy đủ. Cổ Trường Thanh nắm trữ vật thần giới, thần thức đảo qua, trong lòng lập tức kích động không thôi. Ba đầu cực phẩm quỷ linh mạch, mấy ngàn vạn cực phẩm thần tinh, còn có rộng lượng vật liệu luyện khí, thần linh thảo. Tóm lại, Vệ Phong thành ý rất đủ. Hiển nhiên cũng là Bát Tử thượng nhân được luyện chế thành khôi lỗi kiện này khu dò Vệ Phong. Hiện tại Cổ Trường Thanh coi như không cần thánh cảnh lạc ấn, dựa vào Bát Tử thượng nhân linh khôi cũng có thể quét ngang lúc này căn phòng này một đám tu sĩ. Quỷ tu tài nguyên ta cũng không thiếu, đem ba đầu cực phẩm quỷ linh mạch đổi thành năm cái cực phẩm thần linh mạch. Cổ Trường Thanh lúc này nói ra, quỷ linh mạch bình thường đều là cực phẩm thần linh mạch đạt ở cực âm chi địa, như tiểu minh giới loại địa phương này. Qua năm suốt tháng quỷ khí ăn mòn phía dưới, liền biến thành quỷ linh mạch. Vật này đối với quỷ tu mà nói xa xa so cực phẩm thần linh mạch quý giá. Cổ Trường Thanh để cho Vệ Phong trao đổi, Vệ Phong đánh trong lòng nguyện ý. Rất nhanh, đem tài nguyên thu hồi về sau, Cổ Trường Thanh cũng không tiếp tục khó xử Vệ Phong. Hắn nhìn về phía một bên im lặng không nói Lục Dao, nói thẳng, nàng này mấy ngày này từ ta khống chế. Ta mặc dù không sợ Bát Thần Sơn, nhưng là đối dưới mắt bí cảnh cảm thấy hứng thú. Nếu là Bát Thần Sơn tu sĩ tới quét ta nhà hứng, ta sẽ rất không cao hứng. Các ngươi có thể lựa chọn đem chuyện hôm nay báo cáo Bát Thần Sơn, thu hoạch Bát Thần Sơn tình nghĩa. Bất quá chỉ cần Bát Thần Sơn tu sĩ tới, ta sẽ trước tiên đem nàng này chém giết. Đến lúc đó, Bát Thần Sơn có thể hay không cảm kích các ngươi, ta có thể cũng không biết, ha ha. Chúng ta tất nhiên là không dám cầm Lục Dao thần nữ an toàn nói đùa. Một đám tu sĩ vội vàng nói. Vệ Phong càng là nói thẳng, ai dám tư báo cáo Bách Thần Sơn, ta cực âm môn định đơn toàn tông chi lực thảo phạt. Vừa nói, Vệ Phong chắp tay, còn mời các hạ không nên làm khó Lục Dao thần nữ. Ha ha, yên tâm. Cổ Trường Thanh nói xong, đứng người lên, vạn quỷ đại hội ta không có ý định tham gia. Nhưng là ta mang đến tất cả mọi người, đều muốn tiến vào bí cảnh bên trong. Các ngươi có ý kiến sao? Đương nhiên không có. Vệ Phong đám người liền nói ngay. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Mang theo Hồng Nguyệt đám người trực tiếp rời đi. Nguyên bản định trước tham gia vạn quỷ đại hội, tùy tiện thu hoạch được một chút danh ngạch, tiến vào bí cảnh bên trong được Hoàng Tuyền quỷ môn truyền thừa. Đằng sau bốn vực tranh đoạt chiến hắn không có ý định tham gia, thiên cảnh phi thăng chiến hắn cũng không hứng thú. Không ngờ hôm nay bị buộc không thể không cần tuyệt đối vũ lực để cho những tông môn này khuất phục. Hắn đại giới tất nhiên chính là muốn đối mặt Bách Thần Sơn nhằm vào. Nếu là có thể kháng trụ Bách Thần Sơn nhằm vào, như vậy này bốn vực tranh đoạt chiến hắn tự nhiên cũng liền không khách khí làm đệ nhất. Đương nhiên, vạn quỷ đại hội dù sao chỉ thuộc về Diêm La vực đại hội, cái khác vực tông môn cơ bản sẽ không tham dự, cực âm môn sẽ tới, hoàn toàn là mang theo Bách Thần Sơn nhiệm vụ đến.